Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1174, ngự kiếm thuật tại trong sinh hoạt thực nắm cùng sử dụng. Khi xã hội phát sinh kịch liệt biến hóa thời điểm, rất nhiều tương ứng vấn đề cũng theo đó mà tới. Quốc gia tương lai, dân chúng sinh hoạt, sản xuất công tác biến hóa, mới phát đồ vật xuất hiện, nhân khẩu kịch liệt tăng trưởng, ngoại lai văn hóa cùng chiến tranh áp lực, những này đều sẽ thúc đẩy sinh trưởng mới tư tưởng. Hiện nay chư hạ liên minh vừa rồi thành lập, tứ phương thủ lĩnh mặc dù hoặc tự nguyện, hoặc bị ép buộc, gia nhập cái này liên minh, nhưng từng cái địa khu dân chúng sinh hoạt, cũng không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Ngoại trừ phương Bắc Thảo Nguyên khai thông xây dựng công trình bên ngoài, còn lại chính là khu, đều có các sản xuất thanh tiến độ, mà tư tưởng bên trên với nhau tán đồng, hoặc là ảnh hưởng lẫn nhau, là 10 phần tất yếu. Luyện khí sĩ đại hội, chính là một lần rất tốt tư tưởng triều dâng. Luyện khí sĩ bản thân, có lẽ là ẩn thế cao nhân, thế nhưng tại thời đại mới kịch liệt biến hóa bên trong, khó mà chỉ lo thân mình, mà bọn hắn đồ đệ, hoặc là tại đại hội trong lúc đó, đã bị bọn hắn tư tưởng chỗ dẫn dắt mọi người, nhưng là sẽ trở thành sáng tạo kế tiếp triết học thời đại người mở đường. Nên như thế, tị thế người tu hành, thường thường có thể đang dung chuyển thời đại, tránh đi mầm tai vạ, đem đi qua tri thức thành công mang hướng tương lai. Đây là không thể phủ nhận năng lực cùng công tích. Không người nào dám nói, thời đại sẽ vĩnh viễn vui vẻ phồn vinh, lại thêm không người nào dám bảo đảm thiên hạ sẽ không tại sau một khắc đột nhiên sụp đổ. Vì vậy, hoàng đế năm đó chôn giấu bia đá cùng thẻ gỗ sự tình, bị không ít người nhắc đến ra tới, cho rằng loại hành vi này là chính xác. Hoàng đế đem tư tưởng đặt ở bùn đất bên trong. Nếu như chúng ta cái này thời đại sụp đổ diệt vong, kế tiếp bóng tối thời đại tiến đến, cho đến lúc đó, mọi người không có đạo đức, dùng vũ lực vi tôn, như thế cũng liền không có người sẽ để ý những này cổ lão tri thức. Trải qua 100 năm, Sơn Hà liền biến sắc. Trải qua 1000 năm, liền rốt cuộc khó mà tìm kiếm đi qua tự tay che đậy thổ nhưỡng. Cuối cùng sẽ có một ngày, chôn cất tại thổ nhưỡng bên trong, ngủ say những kiến thức này cùng trí tuệ, sẽ lại thấy ánh mặt trời. Vượt qua mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí ngàn năm, vạn năm sau đó, trí tuệ là sẽ không diệt vong. Nó lấy người làm vật dẫn, từ một nhóm người truyền lại cho một nhóm khác người, từ bên trên một cái thời đại trằn trọc, nhưng sau cùng, cuối cùng sẽ truyền thừa đến kế tiếp thời đại đi. Trí tuệ sẽ bị truyền thừa. Những người này cho rằng hoàng đế hành vi chính là tại bảo tồn lịch sử. Bọn hắn cùng sử quan có tương đồng tư tưởng quan niệm, nên như thế cũng có người không tán đồng, cho rằng trí tuệ sẽ không đoạn tuyệt, ẩn núp tại bùn đất bên trong, xem như giành trước là có thể, nhưng không nên nói kiên quyết như thế bi tráng. Đủ loại thảo luận thanh âm xôn xao, lớn luyện khí sĩ tuyên truyền giảng giải chính mình đại đạo, mà phía dưới nghe giảng mọi người, nhưng là sẽ đưa ra chính mình vấn đề. Những vấn đề này thường thường chạm đến không đến đại đạo hạch tâm tư tưởng, cũng khoảng cách thiên lý 10 phần xa xôi, nhưng là cùng sinh hoạt hàng ngày sản xuất chặt chẽ liên kết. Đợi đến đế giang đi tới Hồng Châu thời điểm, Tác Hạ học cung thảo luận sớm đã hừng hực khí thế. Hắn thanh thế chi to lớn, từ học cung đến thị trường, đến ruộng hoang ở giữa, khắp nơi đều có thể nghe được có người tại tiến hành biện chứng cùng phản biện chứng. Côn Luân thượng đế các loại chúng thần, Phương Hồi các loại rất nhiều trung nguyên luyện khí sĩ, Minh ấp tổ các loại rất nhiều hải ngoại bồng lai chi khách. Bọn hắn tại ruộng hoang ở giữa, nhìn thấy hai cái tiểu nhi đang thảo luận mặt trời khoảng cách. Có một đứa bé nói, ta cho rằng mặt trời vừa mọc thời gian khoảng cách người gần, tới buổi trưa thời điểm khoảng cách người xa. Cái kia tiểu hài tắc nói, ta cho rằng mặt trời vừa mọc thời điểm khoảng cách người xa, tới buổi trưa thời điểm khoảng cách người gần. Ngoặc kép chấm than. Vân Tái cũng kinh ngạc không thôi. Hai tiểu nhi biện mặt trời điều này tên lịch sử tràng diện, thế mà ở chỗ này tái hiện. nên như thế. Có lẽ rất nhiều người đều suy nghĩ qua vấn đề này. Thậm chí thảo luận qua. Mà hai tiểu nhi chứ danh địa phương. Ở chỗ bọn chúng bị Khổng Tử gặp được. Vì vậy bị ghi lại. Trở thành lịch sử truyền thuyết. Vân Tái nhìn thấy. Ở trong một đứa bé. Lại là Viêm Dung. Nhất thời kêu một tiếng. Viêm Dung. Người không đi lên lớp. Ở chỗ này cùng người khác biện luận mặt trời khoảng cách chính mình có bao xa. Viêm Dung có một ít sợ hãi Vân Tái. Lúc này giải thích. Không phải. Hiện tại không có lớp. Các lão sư đều đi nghe Tác Hạ Học Cung tuyên truyền giảng dài. Cái kia bên trong người nhiều lắm. Đàm luận đồ vật cũng quá cao thâm. Chúng ta nghe không biết. Chỉ có thể ở ruộng hoang nơi này tiến hành tiểu tổ thảo luận. Vân Tái lập tức nói. Người căn bản không có thật tốt lên lớp. Mặt trời khoảng cách đại địa có bao xa. Đây là tiểu học năm thứ 2 trên sách học liền viết qua. Vân Tái trong túi hiện ra 4 cái gà con não đại. Mặt trời có bao xa? Mặt trời ngay tại trước mặt ngươi. Cái này đề đã hiểu. Hạ một đạo. Viêm Dung mở to hai mắt nhìn. Nhưng ta mới năm nhất. Vân Tái. À cái này. Ngươi không thể trước thời hạn chuẩn bị bài kế tiếp niên cấp sách giáo khoa sao? Cái này còn muốn ta dạy sao? Ngược lại là Trung Nguyên mọi người cảm khái. Hồng Châu tiểu học năm nhất học đường học trò. Vừa mới bắt đầu đi học không đến bao lâu. Thế mà đều có thể phát ra kinh người như vậy vấn đề. Tiến hành cao như thế quy cách thảo luận. Mình ấp tổ bồng lai khách. Càng là nói không ra lời. Bọn hắn vừa sợ lại cười. Kinh là Hồng Châu hài tử học thức nhận thức. Cười là chính mình đối với thiên thể vận chuyển cái kia đơn sơ quan chắc quan sát. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, có mình ấp tổ người hỏi dò Vân Tái. Cái này tiểu học năm thứ 2, có không có quy định đi học niên kỷ sao? Ngụ ý, chính là mình cũng muốn đi tiểu học bồi dưỡng một cái. Mình ấp tổ mọi người, nhận thức đến thiên địa rộng lớn, học vấn độ sâu rộng, mà Vân Tái cũng không dám để nhóm này thượng cổ nhà thiên văn học trừ đi tiểu học. Trấn an bọn họ nói. Các ngươi chỉ là ở tại Bồng Lai đảo bên trên. Không thể toàn bộ nhìn trộm cái này thiên địa vũ trụ huyền bí mà thôi. Cho các ngươi thời gian cùng trí tuệ. Các ngươi đem còn cho thế giới này lại thêm vĩ đại kết luận cùng tri thức. Cần thiết, tuyệt không phải một bản tiểu học năm thứ 2 sách giáo khoa. Vân Tái tán dương, để cho những này cổ nhà thiên văn học đều cảm giác được xấu hổ. Nhưng cùng lúc cũng sinh ra mãnh liệt nghiên cứu động lực. Trên đường lúc, lại nghe nói cái khác đàm luận. Có người chỉ vào bầu trời. Bầu trời sẽ đến rơi xuống sao? Nơi cũng biết hãm đi xuống sao? Có người liền chế giễu hắn. Xem sách không chăm chú. Trời là khí tích lũy thành. Hơn là bùn đất cùng bụi bặm tích lũy thành. Chấm ngoặc kép, có người nói. Năm đó ta tham dự qua đối tam miêu tác chiến. Nhưng không tằng tham cùng thảo phạt mong người. Ta gặp được tam miêu chiến sĩ chạy trốn lúc, có thể một hơi đi ra ngoài 50 bước, mà nghe nói mong người chiến sĩ rút lui thời điểm, một hơi có thể đi ra ngoài 100 bước, như vậy có thể thấy được, mong người cũng không có tam miêu dũng võ a. Có người tiến hành đáp lại, chó chê mèo lăm lông mà thôi, tam miêu bởi vì sợ hãi mà rút lui, mong người cũng bởi vì chiến bại mà thoát đi, bọn hắn đều là kẻ thất bại. Chẳng lẽ tam miêu người sẽ chế giễu mong người, nói mình cái chạy 50 bước, mà cảm thấy mình càng thêm dũng võ sao? Có người dò hỏi, ta từng nghe qua thái tử trường cầm đàn tấu nhạc khúc. Giữa thiên địa chim nhỏ đều đi theo múa lên, nhưng sau này thời điểm, hướng về phía châu ngựa đánh đàn, châu ngựa lại bất vi sở động. Đây là vì cái gì đây? Lại có người đi ngang qua vui cười. Đó là bởi vì... Châu ngựa chỉ nghe hiểu ùm cùng giá giá thanh âm a. Đi tới Tác Hạ Học Cung, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chư tử ngồi tại vị trí cao. Bên ngoài quấn rất nhiều người, thậm chí có một ít chư tử tại tuyên truyền giảng giải chính mình đạo lý thời điểm, sẽ còn tương hỗ với nhau tiến hành liên động. Đương nhiên rồi, cái này liên động, đại bộ phận đều là lẫn nhau đối phun, bác bỏ đối phương quan điểm, yểm ngã điếu. Không phải mọi người chê cười ngươi, người tự phong thiên hạ đệ nhất luyện khí sĩ danh tiếng. Khắp nơi phê phán cái này, liền phê phán cái kia, dứt khoát liền thành lập một cái phê phán nhà, cũng không cần quá mức thâm thúy tư tưởng, chỉ cần mỗi ngày nắm cọ sát đao cối đá khua môi múa mép đấu khẩu với nhau là được. Loại lời này, không cần đoán đo, dướn cổ lên xem xét, quả nhiên là vô trang đang đập tràng tử, nếu không phải cư lương lôi kéo, hiện trường phòng chừng sẽ xuất hiện mỹ thiếu nữ đánh quyền gõ sự kiện. Yểm ngã điếu cuối cùng cũng là lớn luyện khí sĩ, cho nên sẽ không tại luyện khí sĩ đại hội thời điểm đi ra ngoài trêu chọc những người khác. Cuối cùng hắn cũng có mình muốn tuyên truyền giảng giải đại đạo. Thế nhưng vô trang nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Hiện tại không có người quan tâm nàng. Đây thật là thả bản thân. Mỗi cái địa phương không phun lên hai câu lại chạy. Là thật là ngứa ngáy trong lòng. Vân Tái đám người ở chung quanh ăn quả dưa. Đồng thời Trung Nguyên người tới đã tán mở. Riêng phần mình tìm kiếm cảm thấy hứng thú tuyên truyền giảng giải điểm tới nghe giảng bài. Xích Tùng Tử tại tuyên truyền giảng giải thiên thể cùng trời văn học khoa. Quảng Thành Tử tại tuyên truyền giảng giải kiếm thuật cùng vật lý liên hệ. Hắn leo đến trên nóc nhà. Vứt xuống hai cái lớn nhỏ không đều thiết cầu. Nha nha lẫn trong đám người. Thoát ly ma ma tái túi quần. Chạy tới nơi này tới. Truyền Dự Tử tại tuyên truyền giảng giải âm dương động tĩnh quan hệ. Cùng với chính thống luyện khí thế nào nhập môn phương pháp. Thông Huyền Tử tại tuyên truyền giảng giải tâm lý học cùng với thế nào dự phán đối phương hành vi. Cổ Đại Tử tại tuyên truyền giảng giải nhân nghĩa cùng lễ. Cùng với đạo đức cùng tư tưởng phẩm đức. Triệu Sa Tử cho rằng, người với người nên kiêm tương ái giao tương lợi. Thanh Ô Tử đang giảng giải y thuật công dụng cùng đủ loại chữa bệnh chữa thương phương thuốc. Đan Chu, Nghĩa Quân, thủ công máy móc biểu hiện ra khu. Hàng không bán. Hoàng đế tại tuyên truyền giảng giải hóa học cùng luyện đan thuật. Hắn mang đến rất hơn bình bình quán bình. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phục Hy tại tuyên truyền giảng giải trị quốc bên trong đủ loại chính sách. Hắn nơi này tụ tập người đại bộ phận đều là thủ lĩnh cấp nhân vật. Ngoại trừ luyện khí sĩ bên ngoài. Còn có một chút Hồng Châu các thủ lĩnh. Cũng tại tiến hành tuyên truyền giảng giải. Bọn hắn chương trình học. Đồng dạng đã bị truy phủng. Đại nghiệp tại tuyên truyền giảng giải pháp chế xã hội, cùng với bang quốc tầng lớp cấu thành, Tục Nhĩ tại tuyên truyền giảng giải thương nghiệp mậu dịch mang đến chỗ tốt, cùng với thế nào sử dụng mậu dịch lừa chênh lệch giá, bao quát đối nghề ngân hàng tuyên truyền, hy vọng đạt được càng nhiều nơi khác thương nhân đầu tư, nghiệt nha thị các loại gieo trồng phú gia, tại hướng những người khác truyền thụ trong nhà mình giống mới thực kỹ xảo. Bọn hắn nơi này càng giống là giao lưu, không quá giống là tuyên truyền giảng giải. Phát ngôn viên cũng không chỉ là một người, mà bọn hắn vị trí bên cạnh, cắm viết có thần nông thị người thừa kế giao lưu hội, bố cáo bản. Trương Hoành tại tiến hành làm đồ ăn hiện trường trực tiếp. Bởi vì mùi vị quá thơm, mà dẫn đến phụ cận nghe giảng học người nhiều lần phát ra khiếu nại. Sùng Bá Cổn tại tiến hành nước đất đai để ý tri thức. Cùng với kiến trúc kết cấu công trình tuyên truyền giảng giải. Nói cho mọi người thế nào chính xác đánh bụi. Mà Hy Thúc lại ngoài ý muốn không có đang nói ngữ văn. Hắn vậy mà tại tuyên truyền giảng giải binh pháp thao lược. Thiên thời địa lợi nhân hòa các loại chiến thuật. Tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng Hy Thúc là năm đó. Nhìn xem Vân Tái đại nghệ trọng lê bọn người khắp nơi đánh trận. Cũng thường xuyên tham dự trong đó. Học tập rất nhiều. Nghiễm nhiên trở thành binh pháp tông sư. Người ở đây cũng tương đối nhiều. Đại bộ phận là nơi khác người tới. Nghiêm túc nghe giảng đồng thời. Dường như chuẩn bị đi trở về liền nhấc lên chiến tranh. Mà vô trang lần lượt điểm đều muốn chạy tới phun một câu. Tiến hành tranh cãi. Ngoại trừ Đan Chu cùng Nghĩa Quân biểu hiện ra khu không có đi bên ngoài. Cái khác địa phương đều chạy một lượt. Mỗi khi sự tình nếu không nhưng thu thập thời điểm. Cư lương liền sẽ đem vô trang bắt đi. Lúc này, lại tới kế tiếp địa điểm. Vô trang đang chuẩn bị mở phun. Thế nhưng nghe rõ ràng phía trên đang nói cái gì sau đó. Lập tức liền ngậm miệng lại. Tiểu thiên sư thái ngỗi. có một vị phụ nhân tại bờ sông rửa chén. Người qua đường giáp đi ngang qua hỏi dò, cái chén thế nào nhiều như vậy? Phu nhân đáp lại nói trong nhà có khách nhân. Người qua đường giáp hỏi có bao nhiêu cái khách nhân? Phu nhân đáp lại, hai người cộng một chén cơm, tam người cộng một chén canh, bốn người cộng một chén thịt, hết thảy dùng 65 cái chén. Hỏi có bao nhiêu khách nhân? Nơi này, ngay tại tuyên truyền giảng giải đề toán mục đích. Nói xong, nhìn thoáng qua đi ngang qua vô trang. Xung quanh cũng không phải ít người bắt đầu tính toán, mà vô trang hoàn toàn tựa như là không thấy được một dạng. Trực tiếp rời đi, Cư Lương kỳ quái. Trước đó mỗi cái tuyên truyền giảng giải chút, người đều phải đi phun một trận. Thế nào đến nơi này? Liền không nói nói. Vô trang trầm mặc thật lâu. Cái này phun không được. Quá chuyên nghiệp, vượt ra khỏi ta học vấn phạm vi. Số học phương diện chỉ có một cùng không khác nhau. Không có cho ta chất vấn đường sống. Cho nên chỉ có thể thay đổi một nhà. Nhà tiếp theo là ai đâu? À, đây không phải là Thánh Hùng cùng La La sao? Lưng hùm vai gấu đập vào mắt bên trong. Gấu chó cùng lão hổ ngay tại thân cận hướng người khác truyền thụ cắt thịt kỹ thuật. Cái gặp La La móng vuốt lên đao rơi. Cho cái khác thợ săn biểu hiện ra kỹ xảo. Hắn mổ thịt heo. Móng vuốt tiếp xúc địa phương. Bả vai dựa địa phương. Sau móng vuốt dẫm đạp địa phương. Đầu gối đỉnh địa phương. Hoa hoa tác hưởng. Vào đao vung móng vuốt thời gian thông suốt thông suốt. Y theo cuộc đời heo để ý hướng thiên nhiên kết cấu. Chém vào thịt heo béo gầy đụng vào nhau khe hở. Theo dầu mỡ ở giữa không trung vào dưới đao móng vuốt. Thánh Hùng nhưng là cho người ta biểu hiện ra nó tài năng như thần phá vảy cá kỹ thuật. Cái này thế đạo gì a? Bất quá bọn chúng cũng là ăn thịt động vật. Dạy cái khác ăn thịt động vật cùng nhân tộc. Thế nào đi săn cùng chính xác mổ. Dường như cũng cực kỳ hợp lý. Chấm ngoặc kép. Không. La La kỹ thuật là rèn luyện ra được. Nó cuối cùng đã trộm 10 năm thịt heo. Heo mỗi một tảng mỡ dày vị trí. Mấy tháng lớn, heo đực heo mẹ, nó hẳn là vừa nghe liền biết. Không gì khác, chỉ tay quen mà thôi. Chấm ngoặc kép, như thế, người những này thịt, bảo vệ sinh sao? Tác hạ học cung không khí nhiệt liệt. Từ cao tuổi lão nhân đến tuổi nhỏ hài tử. Từ kẻ ngoại lai đến người địa phương. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng người đều có xuất hiện. Mà an toàn công tác cũng là làm đến nơi đến chốn. Ứng Long lỗ mũi phun khói trắng. Tại phụ cận chiếm cứ lên. Trên thực tế, luyện khí sĩ đại hội bên trong nhiều như vậy cao nhân. Không có khả năng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Thế nhưng cần thiết an phòng biện pháp vẫn là phải có. Đề phòng một ít có ý khác người xuất hiện. Gây ra hỗn loạn, thí dụ như hoàng đế hóa học dược phẩm, nếu như mất trộm, bị người mang đi ra ngoài, vậy khẳng định sẽ ủ ra tai họa. Bất quá, Ứng Long lúc này, thật đúng là phát hiện một cái lén lén lút lút người. Cái này người mặc quần áo cũng tương đối là hoa lệ. Còn có vài cái tùy tùng đi theo. Hắn tại Tác Hạ học cung phụ cận đi dạo một hồi. Tiếp đó gặp được một đứa bé. Thế mà đi theo. Rời đi Tác Hạ học cung phạm vi, một lát sau liền trở về. Rõ ràng là tại tránh đi nơi này những cao thủ cảm giác. Trộm tiểu hài, lá gan không nhỏ a. Ứng Long bắt đầu câu thông Hồng Châu địa khu từng cái thần linh đồ đằng. Biểu thị chính mình nơi này, phát hiện bọn buôn người. Đại Ngụy, có việc làm, truyền âm sau đó, Ứng Long liền thông chi Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử lúc này chính tuyên truyền giảng giải đến cao hứng. Nghe được Ứng Long truyền âm, sửng sốt một chút, theo sau đối trước thân nghe giảng bài đám người nói. Ngự kiếm thuật, tại sản xuất sinh hoạt bên trong, không chỉ có thể làm được ngàn dặm mua thức ăn. Thí dụ như người tại Hồng Châu liền có thể ăn được tam miêu kém sinh lúa gạo. Đồng thời, còn có thể hữu hiệu trợ giúp chúng ta, truy kích một ít chạy nhanh địch nhân. Các vị, tiếp xuống, chính là ngự kiếm thuật thực tế sử dụng. Tất cả mọi người nếu coi trọng, không được đi mát, ta cái thực nắm lần này. Đem biểu thị ngàn dặm phi kiếm lấy đầu người, như lấy đồ trong túi. Nghe giảng bài mọi người nhất thời ngưng thần bài trừ gạt bỏ khí. liền lẫn trong đám người nha nha cũng là ưỡn ngực mớt. Kỳ, đây chính là Quảng Thành Tử kiếm thuật thực nắm chương trình học sao? Kỳ nhất định nghiêm túc học tập. Mấy người này bắt lấy phía trước hài tử, đem hài tử mê choáng sau đó mang rời khỏi nơi này. Rất tốt, những hài tử này đều sẽ được đưa đến chúng ta bộ lạc, để cho đại vu sư vì bọn họ tiến hành gột rửa. Lãng quên bọn hắn cố hương, chúng ta đất đai cách nơi này xa xôi, bọn hắn tìm không thấy trở về đường. Chúng ta cần bọn hắn tri thức, nhất định phải thiện đãi bọn hắn. Chờ đến bọn hắn trưởng thành, liền có thể để cho chúng ta bộ lạc thu hoạch được chấn hưng cùng cường đại. Bác hộ thị tuyệt sẽ không gia nhập chư hạ liên minh. Những người này dĩ nhiên là Nam Cực chi địa. Bác hộ thị vương tộc đã từng hy thúc ở tại Bác hộ thị. Sau này rời đi, hy thúc bọn tử tôn cũng di chuyển đến Hồng Châu nơi này. Chỉ còn lại vài cái trưởng thành tộc nhân còn tại Bác hộ thị bên trong, phụ trách nhật nguyệt vận hành thăm dò, mà Bắc hộ thị đã mất đi giám sát, lại nghe nói chư hạ thành lập, không thắng sợ hãi, tốt tại bọn hắn có địa hình ưu thế. Phương Nam bao nhiêu núi chướng khí, rừng rậm mãnh thú, muốn từ Hồng Châu đến nơi lĩnh Nam, kia thật là vô cùng khó khăn. Vương, vừa rồi tại ruộng hoang ở giữa, nghe được vài cái tiểu hài đang đàm luận mặt trời khoảng cách. Ta cho rằng bọn họ rất có học thức, hẳn là có thể chộp tới. Có người vừa rồi nghe được Viêm Dung bọn hắn tiểu tổ thảo luận, cho rằng Viêm Dung mấy cái hài tử là hiếm có hạt giống tốt. Bác hộ thị vương là một vị thần vu, đã từng ngăn cản qua nhân nhân hô phong bạo, nói về thực lực so với Bắc Môn Thành bọn người không thua bao nhiêu. Xem như thần vu bên trong ít có ma võ song tu cường giả. Hắn lúc này sắc mặt âm u, mặc dù bắt tiểu hài loại hành vi này, không phải để cho hắn chỗ này tôn quý mà lại cường đại vương giả tới làm. Thế nhưng vì bộ tộc quật khởi, vì có thể cùng chư hạ chống lại, hắn không thể không làm như thế. Mà lúc này, hắn đột nhiên trong lòng sinh ra nguy hiểm dự cảm. Đối cái khác nói, chúng ta động tác nhất định phải nhanh lên, bắt được mấy cái kia hài tử. Liền rời đi nơi này đi, ta cảm giác dường như có người phát giác được dị thường. Chỉ là, bọn hắn còn không có đi bao xa, đột nhiên một cái tên nỏ bay tới, đem bên trong một tên tùy tùng bắn ngã. Cây này tên nỏ là đồ đằng xạ thủ phát ra, uy lực kinh người, vậy mà đem cái kia tùy tùng trực tiếp đâm chết tại trên mặt đất. Đại Ngụy bưng tên nỏ, bên hông cắm cương kiếm xuất hiện. Sau lưng còn đi theo một đống lớn chiến sĩ. Bác hộ thị vương, đường đường tứ phương hoang quốc chi chủ, thế mà tự mình đến Hồng Châu lừa bán tiểu hài. Thật xin lỗi, ta là những hài tử kia lão sư, ta không cho rằng ngươi có thể từ nơi này rời đi. Bác hộ vương cười lạnh một tiếng, chỉ là tham vân cấp chiến sĩ, cũng nói đạt được loại những lời này. Ta là thần vu, ngươi cho rằng ta là ai a? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thiên ngoại một thanh phi kiếm xoắn tới, kiếm khí tung hoành, bạch hồng quán nhật, đem hắn sau lưng vài cái tùy tùng não đại trong nháy mắt xuyên thành bốn thập cầm cây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.